Chương 8, cùng đẹp gặp gỡ bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nạ Dù Tô dậy thật sớm đằng sau, liền cho mình hai tay hai chân riêng phần mi nhờ mang theo một khối 5 cân phụ trọng kem ở khối, quá nặng đi lập tức thân thể cu nở dê chịu không được. Y gì theo Nạ Dù Tô thực lực bây giờ, chính là tại nhiều gia tăng mấy cân phụ trọng cũng là không có vấn đề, bất quá, bởi vì hôm nay là lần thứ nhất bắt đầu phụ trọng tu luyện, cũng nên có cái quá trình thích ứng, bởi vậy, cũng liền từ nhẹ nhất trọng lượng bắt đầu, theo sau này huấn luyện sẽ chậm chậm gia tăng. Làm xong những này, Nạ Dù Tô đi ra cửa phòng liền hướng phía trường học đi đến, hôm nay là bọn hắn chia lớp thời gian, nhớ tới thật đúng là có chút chờ mong, đối với sắp đảm nhiệm mình đạo sư cả Cả Si, Cô Nô Hạ Nênh Trắng, Nạ Dù Tô ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đông đông đông vừa mới bước vào phòng học chỉ chốc lát sau, Nạ Dù Tô chỉ nghe thấy chạy thanh âm, ngay sau đó liền thấy trước mắt một trận khói bụi quần quần hướng mình đánh tới, tựa như vạn mã buôn đằng. Tràn ngập khói bụi bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, nghĩ tới đây, Nạ Dù Tô lập tức biết người đến là ai, bụi mù này bên trong hai nữ không cần phải nói, khẳng định là lẫn nhau so tài Hạ Dù Nổ Xả Cụ Giả cùng Giả Mạ Nạ Cả Y Nổ. Quả nhiên, nương theo lấy quần cuộn khói bụi đến, hai đạo bóng hình xinh đẹp đồng thời bước vào trong phòng học. Nhưng mà, bởi vì trước đó tốc độ chạy quá nhanh, hai người tiến vào phòng học khẩn cấp dừng bước, bởi vì quán tính nguyên nhân. Hai người gót chân còn chưa đứng vững liền kỳ ngộ phải hướng trước té ngã. À, không tốt, muốn té ngã đều tại người. Xạ cụ già ngay tại hai người thở hồng hộp, như muốn té ngã thời điểm. Một cái khoan hậu bả vai ôm lấy hai người, mỹ nữ vào lòng, còn lại là hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Nạ Dù Tô cảm giác không nên quá dễ chịu, bởi vì là chính diện va nhau. Nạ Dù Tô lập tức cảm giác được thân thể của mình đồng thời bị bôn nở đám thịt mềm đè xuống, làm xuyên qua nhân sĩ. Kiến thức rộng rãi hắn tự nhiên biết đây là cái gì, cảm nhận được cái này kiếm không dễ phúc. Lợi, Nạ Dù Tô hai cánh tay ôm hai nữ phía sau lưng hung hăng đè ép, bô nở đám thịt mềm gặp được Nạ Dù Tô thân thể lần nữa luôn xuống dưới. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Cảm nhận được mỹ nữ trên người cái kia hai đoàn sân phong, Nạ Dù Tô trong lòng không khỏi có chút dập dờn, bất quá cân nhờ ở cờ đến chung quanh có nhiều người như vậy nhìn xem, cũng không tiện lại ôm các nàng. Chính là đưa các nàng thân thể phụ chính đằng sau, liền chậm rãi thả các nàng ra, bất quá, buông ra hai nữ thời điểm, Nạ Dù Tô vẫn không quên tại y nổ về lên. Trên mông hung hăng phủ, sơ một thanh, Nạ Dù Tô sở di dám chiếm y nổ tiện nghi, cũng là bởi vì y nổ so sánh với xạ cú dạ, muốn lý trí ôn nhu nhiều lắm, dù cho mình chiếm nàng tiện nghi, nàng cũng không biết tại trước mặt mọi người nói ra, về phần xạ cú dạ lại khác biệt. Như là Nạ Dù Tô vừa rồi tại phủ. Sơ ý nổ vệnh lên. Mông thời điểm tiện thể bên trên xạ cú dạ, tiếp xuống tuyệt đối sẽ bị nàng mắng to đi ra, ngay sau đó là một trận loạn đánh. Xạ cú dạ bạo lực như vậy nữ sinh cờ ân nở tại hai người thời khắc bá đạo chính phục, mà không phải tại cái này trước mặt mọi người chọn. Đùa cướp đoạt phương tâm, dù sao, xạ cú dạ cùng ý nổ chênh lệch thế nhưng là chênh lệch vạn giảm. Hai người tính cách đặc điểm tựa như trên trời dưới đất đồng dạng, căn bản khó mà đánh đồng. Ai chiếm ta tiện nghi, nguyên lai là Nạ Dù Tô, người bóng hình xinh đẹp sau khi đứng vững, xạ cụ dạ giận không kèm được, không biết là cái nào sát lang, chiếm mình một lần tiện nghi không nói, còn thư A cơ lại chiếm một lần, làm hại mình cái kia hai cái sơn phong đều có chút đau, các nàng ngẩng đầu chuẩn bị thấy rõ ràng người này là ai thời điểm, nàng vợ ơ y ma nghe được Nạ Dù Tô thanh âm. Chẳng lẽ sự tình như cùng nàng đoán như thế, ngẩng đầu đằng sau, xạ cụ dạ đã nhìn thấy một thân ảnh đứng trước mặt. Mình, người này thình lình chính là mình ghét nhất ở cuối xe ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tô, các đến nàng chuẩn bị phát cáo, đưa tay đi phiến Nạ Dù Tô bàn tay thời điểm, nàng lại nhìn thấy một cái không giống Nạ Dù Tô đứng trước mặt mình. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một chút mỉm cười, sáng tỏ trong con ngươi có mị hoặc người quan mang. Để cho người ta nhìn một chút liền cơ hồ phải sâu rơi vào đi, một bộ rộng lượng áo khoa cờ mặc lên người, thêm nữa khỏe miệng một màn kia mê người phương tâm cười tà, để xạ cụ dạ nhìn có chút ngây người, cái kia nâng tay lên bên trong cứ như vậy dừng ở giữa không trung, phảng phất giờ khắc này vĩnh cửu ở lại đồng dạng. Nạ Dù Tô, ngươi làm sao lại ở chỗ này, hôm nay là tốt nghiệp tổ chức nói rõ sẽ nhưng vào lúc này, xỉ cả mà chậm rãi đi qua ba người bên cạnh. Đi ngang qua Nạ Dù Tô bên người lúc, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi. À, Ý dù cả lao sư đã để ta tốt nghiệp nghe được sỉ ca mà cha hỏi, nạ dù tổ vừa cười vừa nói, đằng sau sỉ ca mà liền ồ một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, sau lưng cổ gì thì là càng không ngừng cầm trong ngực đồ ăn vặt ngụm lớn ăn, phảng phất cái này phát sinh hết thệ cùng hắn không hề quan hệ, hắn chỉ để ý ngực mình đồ ăn vặt đồng dạng. Trải qua sỉ ca mà cha hỏi, xạ cụ dạ lập tức lấy lại tinh thần, thu hồi dương giữa không trung thon thon tay ngọc, sắc mặt tưởng đỏ nhìn thoáng qua nạ dù tổ, ra trang ra một bộ hung tận bộ dáng, nói ra nạ dù tổ, ngươi chờ đó cho ta, dám chiếm ta tiện nghi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, liền hốt hoảng thoát đi hiện trường, tìm chỗ ngồi xuống, ngay sau đó cứ thế ở một bên ỉ nổ cũng là giật mình hiểu ra, đỏ mặt chạy ra, rời đi thời điểm, còn va nở loại gió. Tình chứng nạ dù tổ đồng dạng, bất qua ánh mắt như vậy theo nạ dù tổ, tựa hồ là đang câu dẫn mình. Không đến hai ngày công phu, nạ rủ tổ tuần tự cùng ba vị mỹ nữ có vi diệu gặp nhau, nạ rủ tổ không thể không bội phục vận khí của mình thật sự là cực kỳ tốt, bất quá, kết quả như vậy cũng chính là nạ rủ tổ mớn. Khi nạ tạ ôn nhu hiền lành, đã bị nạ rủ tổ cầm xuống, ý nổ trải qua sự tình vừa rồi, mình tại trong lòng của nàng đã có khắc sâu lạc ấn, chỉ cần ngày sau mình tại chậm rãi ôn nhu công kích, không sợ nàng không trở lại ngực của mình. Về phần xạ cụ ra, mình vừa rồi một màn kia đã cho nàng rất lớn trúng kích, chỉ cần mình về sau tìm thời cơ thích hợp, dùng cường đại thực lực, mượn nhờ anh Tuấn Mỹ Mạo, cường thế chinh phục nàng, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành nữ nhân của mình. Cái gọi là yêu chi sâu, hận chi cắt, đối với xạ cụ dạ bạo lực như vậy nữ, một khi ngươi trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho dù là rất xấu ấn tượng, cái kia đủ để cho nàng rất khó đưa ngươi nhìn lại, theo tích lũy tháng ngày. Những cái kia hận ý sẽ theo thời gian mà chậm rãi tiêu nhạt, thay vào đó là vô tận yêu thương. Huống chi xạ cụ dạ bây giờ còn chưa đối với bất kỳ người nào sinh ra yêu, có chỉ là bởi vì xạ sủ kẻ anh Tuấn mà sinh ra một điểm hảo cảm mà thôi. Nạ dù tổ tự hỏi luận tướng mạo mình không chút nào thua ở xạ sủ kẻ, huống chi xạ sủ kẻ lạnh lùng như vậy, bất cận nhân tình, còn lâu mới có được mình ôn nhu thể thiếp như vậy. Húng chi nạ dụ tổ còn có một bụng động lòng người triền miên lời tâm tình, là xạ sủ kẻ cái này diện than nam còn lâu mới có thể so. Húng chi tăng thêm vừa rồi chuyện kia, nạ dụ tổ đã tại xạ cụ dạ trong lòng đã lưu lại ấn tượng thật sâu, hắn chỉ cần tại trong cuộc sống sau này chậm rãi triển khai nhu tình công kích, trong nước gấm nấu ít xanh, tất nhiên có thể đem xạ cụ dạ cái này bạo lực nữ nhất cử cầm xuống.